Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, giáo khánh đêm trước. Chương 41, giáo khánh đêm trước. Cự mãng thân thể tuy rằng to lớn, thế nhưng là dị thường linh hoạt, to dài mãng thân không ngừng di động vị trí, biến hóa các loại xảo quyệt góc độ dùng đầu rắn công kích hai người. Cùng cự mãng tranh đấu hai người, đều trần, lưu tuyến hình cơ bắp tràn ngập lực bộc phát, tương đương có thị giác xung kích cảm, trên người hai người còn kề cận một đám lớn vết máu. Cũng không phải chính bọn hắn, mà là đến từ những nơi khác, ở phụ cận, còn nằm một cái đã mất đi sinh cơ cự mãng, thông qua cự mãng trên người ao hãm đi vào quyền ấn có thể nhìn ra. Nó là bị người cho dùng nắm đấm mạnh mẽ đập chết. Hai người này chính là Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác. Huệ Thế hấp dẫn cự mãng sự chú ý, Lưu Văn Bác ở bên cấp tốc nổ ra một quyền, cú đấm này trực tiếp đánh vào cự mãng trên đầu diện, nhưng cũng vẻn vẹn là để cự mãng đầu hơi hơi chết đi chút, cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Trái lại là bởi vì cú đấm này, cự mãng lửa giận thiêu đốt càng thêm dồi dào. Nó bắt đầu trở nên càng thêm cáu kỉnh lên, thô to thân thể điên cuồng vặn vẹo, không ngừng mà đánh mặt đất, hầu như là trong nháy mắt liền tàn phá hết chu vi hoa cỏ. Thế nhưng cự mãng phản kích, cũng không thể đối với tốc độ cực nhanh Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác tạo thành cái gì ảnh hưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, này cự mãng ngược lại càng giống là đồ chơi. Bạch, Lưu Văn Bác thân thể hướng bên cạnh một bên, gión mũi chân mượn lực chuyển qua cự mãng bên cạnh người. Trong con người bắn ra một vệt tinh mang, đánh rắn đánh dập đầu. Mãng xà, tương tự cũng là như thế. Lưu Văn Bác phất lên nổi gân xanh cánh tay, mạnh mẽ một quyền đánh vào cự mãng bảy tấc vị trí. Một đạo tiếng vang nặng nề nương theo chính là cự mãng gào thét. Lưu Văn Bác cú đấm này càng là mạnh mẽ ở mãng xà bảy tấc chỗ lưu lại một quyền ấn. Bởi vì đau nhức, cự mãng thân thể cao lớn vặn vẹo càng thêm kịch liệt. Nó gào thét một tiếng điên cuồng thay đổi đầu rắn, mở ra cái miệng lớn như chậu máu tấn công về phía Lưu Văn Bác. Bạch, lúc này Huệ Thế vẻ mặt lạnh lùng thoáng hiện đến cự mãng bên cạnh người. Ở trên tay hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lập lòe hàn quang ba mặt. Quân gai, Huệ Thế cầm lấy ba mặt. Quân đâm tay dương lên, chỉ thấy giữa không trung bạch quang né qua. Sau đó liền nghe đến cự mãng càng thêm thống khổ gào thét thảm thiết. Ở cự mãng bảy tấc vị trí, này thanh ba mặt, quân đâm sâu sắc đâm vào tiến vào, xuyên qua cự mãng cả người, chỉ chừa ở bên ngoài một tay chuôi. Nhìn thấy thời cơ, Lưu Văn Bác con người vi ngưng, phi thân nổi lên lại là một cái tàn nhẫn quyền đánh vào cự mãng trên đầu diện. Lần này, hắn tinh chuẩn đánh vào cự mãng trên mắt, cú đấm này sâu sắc lún vào cự mãng viền mắt, một đoàn dòng máu từ hốc mắt của nó bên trong phun ra. Xoạt xoạt, cự mãng điên cuồng gào thét, liều mạng giãy giụa, giờ khắc này nó đã trong lòng sinh ra sợ hãi, chỉ có đào tẩu tâm tư. Thế nhưng Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác làm sao sẽ thả nó dễ dàng rời đi. Bạch, Huệ Thế lắc người một cái đi tới cự mãng bảy tấc vị trí. Sau đó thân tay nắm lấy ba mặt, quân đâm, lại dùng lực vặn vẹo. Nhất thời cự mãng trên người vết nứt trở nên càng to lớn hơn. Từng luồng máu tươi phảng phất không cần tiền như thế liều mạng từ miệng lớn bên trong phun trào ra, đây chính là ba mặt. Quân đâm lợi hại, chỉ cần đâm vào trong thân thể, tạo thành vết thương mà chảy ra huyết, căn bản là không ngừng được, máu tươi không ngừng dâng trào, cùng với to lớn thương tích, để cự mãng sinh cơ một chút trôi qua đi. Ở hắn suy yếu giãy giụa cái mấy lần sau, cuối cùng ngã trên mặt đất thành một bộ thi thể. Huệ Tế cùng Lưu Văn Bác hai người đều thở một hơi. Đặt mông liền ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Có điều hai người trên mặt đều mang theo một tia khó có thể yểm ức hưng phấn. Này hai con cự mãng là Amazon bên trong mạnh mẽ nhất xà loại, cũng là trên thế giới mạnh mẽ nhất mãng xà Amazon xâm nhiễm. Bất luận hình thể vẫn là sức mạnh, ở thế giới xà loại bên trong đều là kể đến hàng đầu. Amazon xâm nhiễm chính là sinh mạng cùng tử vong tượng trưng. Đứng Amazon lược thực đỉnh, nhưng chính là như vậy làm người kính nể, ma quỷ. Hơn nữa còn là hai cái, nhưng là ở ngăn ngắn không tới 10 phút bên trong, chôn thây ở Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác trong tay. Bọn họ thực lực bây giờ cùng với trước so với, tăng lên lớn vô cùng một đoạn. Này cũng có thể nói rõ, tiểu lang thủ đoạn cao hiệu, hai người đối với bọn hắn hiện tại huấn luyện thành quả, cũng là trong lòng có chút mừng rỡ. Nhưng mà lúc này tiểu lang không chút lưu tình âm thanh nhưng ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Rác rưởi, chỉ là giết hai cái xúc sinh mà thôi. Dĩ nhiên dùng 8 phần nhiều chung thời gian. Xem ra trước đối với các ngươi hai cái huấn luyện cường độ còn chưa đủ. Hiện tại, lập tức cho lão tử mặc vào huấn luyện phục. Hạn định các ngươi ở trong vòng nửa canh giờ lại tìm đến 6 cái xâm nhiễm. Nhưng nhớ kỹ không phải giết chết, mà là bắt giữ, đồng thời mang về căn cứ. Nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành, ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính đi vào địa ngục? Nhớ kỹ, thời hạn là nửa giờ, mà từ ta bắt đầu nói chuyện đến hiện tại, đã qua 45 giây. Các ngươi hiện tại còn sót lại không tới 29 phân 15 giây thời gian. Cái đệt, Huệ Tế cùng Lưu Văn Bác sắc mặt đồng thời biến đổi. Amazon xâm nhiễm vốn là rất khó gặp thấy. Càng khỏi nói ở thời gian nửa tiếng bên trong tìm tới 6 cái. Đồng thời bắt giữ sau đó sẽ mang về căn cứ. Nơi này khoảng cách căn cứ, vẻn vẹn lộ trình liền muốn khoảng 15 phút. Hơn nữa còn là ở hết tốc lực tình huống. Thời gian của bọn họ cứ tính toán như thế đến, căn bản là thừa lại không có mấy. Cảm giác được thời gian quý giá, Huệ Tế cùng Lưu Văn Bác lại không có một chút nào phí lời. Cấp tốc mặc vào huấn luyện phục, sau đó bắt đầu hướng đầm lầy khu vực chạy đi. Amazon xâm nhiễm yêu thích dâm mát cùng đầm lầy khu vực. Cũng liền những chỗ này mới sẽ có chúng nó bóng người xuất hiện. Bỗng nhiên, chính đang bôn ba sắc mặt hai người không hẹn mà cùng biến đổi. Một luồng ma cảm giác đau trong nháy mắt bầy kín toàn thân. Thế nhưng hai người thân hình nhưng là không có một chút nào ngưng lại. Tốc độ không giảm biến mất ở trong rừng rậm, vẫn là cái kia đỉnh nhiều màu sắc trong lều. Nhìn màn ảnh lớn bên trong hai người nhanh chóng bôn lược thân hình. Tiểu mặt trên lộ ra một nụ cười tà ác. Trong tay hắn cầm huấn luyện phục khống chế khí, có thể kích phát huấn luyện phục bên trong điện lưu dẫn vào Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác thân thể. Hai tiểu tử này tiến bộ đúng là rất nhanh mà. Một bên tiểu tà cười tủm tỉm nhìn màn hình. Tiểu mặt bị lừa tức liền trồi lên một vệt đắc sát nụ cười. Đó là người cũng không nhìn một chút huấn luyện viên của bọn họ là ai. Nhìn thấy tiểu lang như vậy tự yêu mình, tiểu tà lập tức liền không vui. Mẹ kiếp, nếu như không có lão tử nghiên cứu chế tạo ra huấn luyện phục, bọn họ có thể đạt đến huấn luyện siêu chuẩn sao? Có thể có hiện tại trình độ như thế này sao? Ai nha ta sát, y phục của ngươi lợi hại đến đâu? Nếu như không có ta, bọn họ có thể có hiện tại trình độ như thế này? Làm sao? Ngươi là không phục ta sao? Ta xem là ngươi không phục ta. Có bản lĩnh đi ra ngoài luyện một cái. Yêu a, ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Ta đánh không lại Phong ca, còn rất sao đánh không lại ngươi? Ta này bạo tính khí, đi, cần phải đem ngươi đánh chịu phục. Không phải vậy, lão tử lang đế hai chữ tựu đảo quá lai tả. Sợ ngươi a, đi thì đi, ta tà đế tên gọi cũng không phải ngồi không. Hai người liền như vậy hùng hùng hổ hổ đi ra lều vải, đi ra phía ngoài đất trống, sau đó liền bày ra tư thế. Tiểu lang xem thường ánh mắt từ trên người tiểu tà đảo qua, ngoác ngoác ngón tay cân nhắc nói rằng, đến đây đi, vừa vặn cũng để cho ta xem trong mấy ngày nay ngươi có hay không tiến bộ. Gần người cận chiến trên, ngoại trừ Lạc Phong cái này đã không thể quy nạp là người bình thường tồn tại ở ngoài, ở trên thế giới còn thật không thể áp chế hắn người. Phí lời thật nhiều, tiểu tà lạnh rên một tiếng, trở tay xoay một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một ước chừng 3 tấc hình thù kỳ quái đồ vật, tương tự với một cái loại nhỏ cây quạt, chỉ thấy ngón tay của hắn ở phía trên hơi điểm nhẹ. Sau đó cái này hình thù kỳ quái đồ vật tầng ngoài liền tỏa ra một tầng màu lam nhạt ánh huỳnh quang. Tiểu tà vẻ mặt tràn ngập cân nhắc nhìn phía tiểu lang. Sau đó ở tiểu lang cẩn thận trong ánh mắt, đem trong tay đồ vật hướng tiểu lang ném tới. Bám màu lam nhạt ánh huỳnh quang trên không trung hóa thành một đạo chớp giật, đảo mắt bắn mạnh đến tiểu lang trước mặt. Nhưng mà tiểu lang thân thể ở lam quang bắn ra thời điểm liền văng ra, mà lam quang ở xạ không sau lại phi hành khoảng cách mấy chục thước sau, trong nháy mắt nổ tung. Cái đệt, tiểu tử ngươi chơi âm. Nhìn thấy uy lực này dường như một trái lựu đạn nổ tung, tiểu lang nhất thời liền không nhịn được mắng lên. Hắn tuy rằng năng lực cận chiến mạnh mẽ, hơn nữa thân thể năng lực phòng ngự cao, nhưng cũng không chống đỡ được một trái lựu đạn ở trên người nổ tung a. Ngu ngốc, lẽ nào ngươi còn muốn để ta đùa với ngươi gần người? Ngày hôm nay liền để ngươi nhìn một cái ca ca ta lợi hại. Tiểu tà dường như xem ngu ngốc như thế nhìn tiểu lang, cười ha ha mở miệng, chợt chỉ thấy hắn vung tay phải lên. Tiểu lang liền bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một trận ý lạnh. Vừa nãy nổ tung trong ánh lửa, đột nhiên lại bay ngược ra một cái hiện ra màu xanh lam ánh huỳnh quang trùy thủ. Trên không trung xoay tròn ra một duyên dáng độ cong, nhanh chóng bắn về phía tiểu lang phía sau lưng. Tiểu lang tránh thoát sau, lam quang trùy thủ trực tiếp bay đến tiểu tà bên cạnh. Như một sinh động tinh linh, ở tiểu tà chu vi qua lại xoay quanh, nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy ở tiểu tà trong tay, nắm một nho nhỏ khống chế khí. Hắn chính cân nhắc nhìn tiểu lang, trở lại, bạch, xoay quanh trùy thủ theo tiếng bay ra, nhưng mà chính đang hai người đánh khí thế ngất trời thời điểm, cách xa ở hoa hạ Nam Phong thị tống ra bên trong, bầu không khí nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo. Cái gì? Ngươi nói Lạc Phong không chết, còn có ba kim hoa cũng đều bình yên vô sự. Tống Hiền Chiết sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm trước người dáng dấp cung kính mà lại thấp thỏm thủ hạ. Không, không sai. Thủ hạ trong lòng vạn phần căng thẳng. Tống Hiền Chiết ánh mắt ngưng ở trên người hắn, thật giống muốn đem dòng máu của hắn đều cho đóng băng lại như thế, để hắn không nhịn được run lẩy bẩy. Tống Hiền Chiết con mắt nhất thời liền híp lại, không khí chung quanh bên trong nhiệt độ vào đúng lúc này đều tựa hồ giảm xuống rất nhiều. Một lúc lâu, hắn quay về cái kia tên thủ hạ khoát tay áo một cái. Ngươi đi xuống trước đi. Vâng, thiếu gia. Thủ hạ gấp vội vàng khom người rút đi. Lạc Phong, Tống Hiền Chiết nắm đấm, chăm chú nắm lên, trong con người né qua một tia hàn quang. Không nghĩ tới a, ta vẫn là quá đánh giá thấp ngươi. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt liền đến muốn cử hành giáo khánh tháng ngày. Toàn bộ Tân Lan Đại học, cũng không biết ở khi nào thì bắt đầu, trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.